Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Tình Yêu và Tội Ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết vô cùng là thú vị về cô gái tên là Ngân sau khi mà chuyển đến Hoàng Cung để sống cùng với Bảo. Cuộc sống của Bảo vô cùng khắc nghiệt bởi vì quá khứ của anh cũng không hề tốt đẹp như những gì chúng ta tưởng tượng. Một người đàn ông lạnh lùng, ở đằng sau đó là một quá khứ vô cùng đau thương. Vậy thì cuộc sống của Ngân tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối hôm đó, lễ hội hóa trang diễn ra trên quảng trường. Ngân chọn một chiếc mặt nạ màu hồng xinh xắn. Điện hạ thấy như vậy, liền gật đầu mỉm cười nói với cô. Rất đẹp, rất hợp với em. Thế của chú đâu? Điện hạ rút chiếc mặt nạ quỷ trong túi ra, sau đó đeo lên mặt. Người nắm tay cô đi dạo trên con đường hoa anh đào. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là con đường này. Ngân nhìn dòng người qua lại, nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió. Chợt đầu cô bắt đầu đau dữ dội, một số hình ảnh không cụ thể cứ như vậy len lói trong đầu của cô. Chợt Ngân ngã quỵ xuống, điện hạ vội vàng đỡ lấy cô. Em mệt sao? Để ta đưa em về. Dần dần Ngân lấy lại được ký ức, một loạt hình ảnh về điện hạ hiện hữu trong đầu của cô. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ta, lòng cô chợt nhói đau. Xe chuyền bánh về Hoàng Cung, suốt đường đi không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên căng thẳng hơn. Điện hạ chưa biết tôi đã bình phục và lấy lại được ký ức. Về đến nơi, điện hạ cẩn thận dìu tôi vào trong. Về đến phòng, anh ta còn giúp tôi đánh răng. Tôi nhìn hành động của anh ta có chút ngạc nhiên, dáng vẻ này thật sự rất khác. Anh ta không còn lạnh lùng như trước. Tôi có chút rùng mình khi nghĩ đến những việc trước đây mà anh ta đã từng làm. Bây giờ thì sao? Vì chuyện gì mà anh ta trở nên dịu dàng như vậy chứ? Tại sao cứ nhìn ta mãi vậy? Tôi lắc đầu và nằm xuống giường. Điện hạ thấy vậy, lại ngạc nhiên không kém. Ồ, ý thức tốt hơn rồi. Hằng ngày ta phải giục em đi ngủ. Mệt lắm, em có biết không? Anh ta nằm xuống cạnh tôi, còn không quên hôn lên trán của tôi, sau đó ngủ ngon lành. Còn tôi thì phải thức. Tôi đi lại phía bàn làm việc của anh ta, thấy rất nhiều đơn của các bô lão, nội dung đều xung quanh, xoay quanh tôi. Họ muốn tôi được xuất cung. Lòng của tôi lại đau nhói khi nhớ đến cái chết của con. Đứa con tội nghiệp của tôi còn chưa được ôm lấy con dù chỉ một lần. Tôi cứ như vậy, ôm mặt bật khóc. Sáng hôm sau, tôi đang ngồi trên bàn làm việc thì thấy điện hạ tỉnh dậy. Em dậy khi nào thế? Tôi im lặng không nói gì. Anh ta lại tiếp tục. Đói rồi có phải không? Ta lên chiều nên chắc là không ăn sáng cùng với em được. Tan chiều ta về sớm với em. Em ở đây ngoan nhé. Không được buồn nhé. Tôi chỉ gật đầu không nói gì. Anh ta lại nói tiếp. Hôm nay em rất ngoan. Anh ta tiến lại vuốt tóc tôi, rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau thì Hana mang thức ăn vào cho tôi. Nóng lắm ạ, để em giúp người làm nguội nó nhé. Hana này, tôi bị làm sao vậy? Hana nghe tôi hỏi như vậy thì giật mình hốt hoảng. Quý nhân, người tỉnh rồi sao? Người bị sốc nên tính cách có chút thay đổi. Em phải đi báo tin này với điện hạ mới được. Khoan đã, em đi dạo cùng ta một chút. Em thay đồ cho ta đi. Tôi thay một chiếc váy trắng rồi đi dạo trong hoa viên. Vừa hay bắt gặp Hương đang đọc sách cho con nghe. Nhìn thấy tôi, Hương rất ngạc nhiên. Cô Ngân, cô ổn chứ? Tôi ổn. Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Được chứ. Cô có yêu Điện Hạ không? Tất nhiên là có. Ban đầu tôi tiếp cận Điện Hạ chỉ vì nhiệm vụ. Nhưng càng lúc tôi càng nhận ra bản thân của tôi đã có tình cảm với Điện Hạ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ của chị là... ám sát. Thế còn bây giờ thì sao? Ý định đó của chị có còn hay không? Chắc chắn là không. Điện Hạ khi biết tin, không những không giết tôi, còn để tôi qua đêm với người. Nhưng cũng từ đó, người lại không còn đoái hoài gì đến tôi. Người muốn tôi chìm trong giấc mơ hoang đường của cái thứ gọi là tình yêu kia. Nhưng thật không ngờ, tôi lại có thai. Chị Hương này, chị phải sống hạnh phúc bên Điện Hạ, cùng nhau sinh thêm những đứa con xinh xắn. Sao cô nói như vậy? Tôi là phạm tội, ở lại trong cung là trái quy định. Tôi không tin cô là người hạ độc tôi. Nếu hôm đó tôi không cho người mang bát canh cho chị thì mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả mọi chuyện đều là tại tôi. Tại tôi tạo cơ hội để kẻ khác thừa nước đục thả câu. Tôi sẽ ra đi. Tôi nhìn sang đứa trẻ bên cạnh rồi mỉm cười nói tiếp. Đứa trẻ này thật là đáng yêu. Khuôn mặt này rất giống với Điện Hạ. Nhưng mà Ngân à, cô định đi đâu? Tôi sẽ rời khỏi đây. Vĩnh viễn, không muốn quay lại. Nói rồi tôi xoay người rời đi. Tôi đi vòng ra phía hồ nước, hỏi chuyện Hana. Hana này, ngắm hoàng cung ở đâu là đẹp nhất? Ở trên kia, đó chính là tháp cung tỏa. Nó rất cao và có thể ngắm toàn cảnh hoàng cung. Em đi về đi. Ta muốn đến đó ngắm cảnh một chút. Dạ vâng, em sẽ về nấu món chè đỗ đen mà người hay ăn. Ừ, em về đi. Tôi một mình đi lên tháp cung tòa. Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng cung. Gió từng đợt thổi vào mặt tôi lạnh ngắt. Ngồi được một chút, tôi cầm máy gọi cho mẹ. Mẹ à, con đây à? Ôi giời ơi, tại sao lâu lắm rồi không gọi cho mẹ? Phu nhân cứ nói hai vợ chồng con bận làm ăn nên không về được, con lại sắp sinh. Thế bao giờ nó cưới? Mẹ à, bé Bông có khỏe không? Chị có về không ạ? Lớn rồi, nhưng mà con Nga, nó có về đâu. Mẹ cũng xem như nó chết rồi. Mẹ đừng nói như thế. Mẹ nuôi dạy bé Bông nên người. Con xin lỗi, con chưa báo đáp được gì cho mẹ. Con chỉ khiến cho mẹ lo lắng. Sau khi bãi chiều, Thành đi theo Điện Hạ, nói với anh. Thưa Điện Hạ, cô ấy có khỏe không? Thư ký lúc này tức giận. Hỗn láo thật, người tại sao tự tiện gọi quý nhân như vậy chứ? Thành không để tâm tới lời của thư ký, anh ta nói chuyện với Điện Hạ. Nếu ở bên ngoài khiến cô ấy đau khổ như vậy, thì xin ngài. Nếu ở bên cạnh ngài khiến cô ấy đau khổ như vậy, thì xin ngài, hãy buông tay cô ấy đi. Ta mãi mãi không bao giờ buông tay cô ấy. Lúc này Hana chạy tới trước mặt Điện Hạ, gấp gáp nói. Thưa Điện Hạ, quý nhân đã trở về bình thường. Thật sao? Cô ấy đang ở đâu? Dạ, quý nhân nói muốn đến tháp cung tỏa, ngắm hoàng cung à? Chắc là người đang ở đấy. Điện Hạ nghe như vậy, liền chạy thật nhanh về phía tháp cung tỏa, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm vui mừng. Mẹ à, con phải cúp máy đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đứng dậy, đi về, thì thấy Điện Hạ đang chạy đến. Bất giác nước mắt của tôi lại rơi xuống. Trước khi để anh ra đi, em chẳng thể biết rằng thế giới mà em đang sống lại hưu quạnh đến như vậy. Hoa khoe sắc nở rồi lại tàn, mùa có anh chẳng bao giờ quay lại. Điện Hạ chạy đến nơi thở hổn hển. Anh ta từ từ bỏ mặt nạ ra. Ta đến đây rồi. Chúng ta còn có thể sao? Còn chứ, tất nhiên là còn. Em nghĩ là không. Em đã không còn gì. Ngay cả tình cảm đó, người dành cho em là sự thương hại. Em sẽ không khóc vì anh. Vĩnh biệt anh. Em không mong anh trở lại trong cuộc đời em, dù là kiếp này hay kiếp sau. Dứt lời tôi nhảy từ trên cao xuống. Điện hạ thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt hét lớn. Anh ta chạy lại giữ lấy tay của tôi, nhưng không kịp nữa rồi. Lá xanh rơi vô tình, hoa bay khắp nơi lạnh lùng. Xác một cô gái rơi từ trên cao xuống dưới mặt đất. Cả hoàng cung rung chuyển kinh hoàng. Có những khúc ca mà tôi chẳng bao giờ quên, như tiếng sáo của người mà tôi yêu, hay một nụ hôn và một cơn tuyết đầu mùa. Ký ức mà tôi gặp người năm 18 tuổi trong một cơn mưa hoa thật đẹp. Nhưng tất cả đã kết thúc do chúng ta cố chấp. Điện hạ nhảy theo từ trên xuống, lăn qua lùm cây rơi xuống nền tuyết. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng dường như đã bị gãy xương. Bàn tay điện hạ với lấy cô gái, miệng đầy máu, đang nằm đối diện. Nhất định không được rời xa ta. Nước mắt của điện hạ rơi lạnh lẽo trên nền tuyết trắng xóa. Điện hạ khóc, lòng anh ta quặn lên đau đớn. Hình ảnh Ngân tươi cười hồn nhiên liên tiếp xuất hiện trước mặt của người. Ta thích những khoảnh khắc bình dị đó. Ta chưa từng thương hại em. Ta muốn nói rằng ta yêu em. Ta thật sự đã rung động vì em. Ta muốn mang lại hạnh phúc cho em. Bởi vậy xin em đừng buông tay. Điện hạ cố nhích đến gần người con gái nằm đối diện. Phía bên này Thái Phi đang đi dạo, thì nghe tiếng hét thất thanh của điện hạ, giật mình quay lại. Bà như choáng váng khi nhìn thấy Ngân từ trên cao rơi xuống. Người đâu? Phong tỏa hoàng cung, chuyện này không được lọt ra ngoài. Bất kể ai nói ra đều giết. Mau đưa điện hạ và quý nhân đến ngự y viện, ngay lập tức. Vâng vâng. Akiko tiến lại chỗ của điện hạ và Ngân. Thái Phi, điện hạ đang còn sống, nhưng quý nhân không còn thở ạ. Thái Phi nghe như vậy thì ngã quỵ. Con bé ngốc nghếch, nó không hề biết điện hạ yêu nó đến mức nào sao. Điện hạ thì quá cố chấp, lúc nào cũng luật lệ, để rồi tự làm mất đi người mà mình yêu. Ta phải nói thế nào với mẹ của con bé đây? Một lát sau đó, điện hạ và Ngân được đưa đến ngự y viện. Thư ký đến báo với Thái Phi. Điện hạ phải phẫu thuật, chắc là hôn mê và phải mất vài ngày. Gãy chân, gãy 8 đốt xương ạ. Thế còn Ngân thì sao? Dạ, đã không qua khỏi. Thái Phi gạt nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói tiếp. An táng cho con bé thật lặng lẽ. Khi điện hạ tỉnh lại, thì sẽ nói với điện hạ phải đối mặt với nỗi đau này thôi. Về đến lục cung, Thái Phi dùng khăn lau lên thân thể tím ngắt của Ngân. Nước mắt của bà không ngừng rơi xuống. Bà đang tự trách bản thân bởi vì chính bà để xảy ra bi kịch này. Tại sao? Tại sao lại dại dột như vậy chứ? Con có biết điện hạ rất yêu con không? Con đi rồi ta phải làm sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con như thế này? Quý nhân, em phải sống thế nào khi không có người đây? Làm ơn nói cho em biết đi mà. Các người mau chôn cất con bé cẩn thận. Ta không thể đi được. Ta sợ mình không chịu được cú sốc này. Nói xong bà liền ngất lịm đi. Một tháng sau đó, điện hạ từ từ mở mắt. Thư ký thấy như vậy thì vui mừng. Điện hạ, người tỉnh rồi sao? Ta hôn mê bao lâu rồi? Dạ thưa điện hạ, đã một tháng trôi qua. Còn cô ấy thì sao? Dạ thưa điện hạ, cô ấy không qua khỏi. Đã được chôn cất rồi ạ. Người lùi ra ngoài. Không được ai làm phiền đến ta. Dạ vâng, thưa điện hạ. Điện hạ bước từng bước nặng nề vào phòng tắm, cạo hết râu và thay cho mình chiếc áo vest màu đen, rồi mở cửa bước xuống thuyền. Trước khi lên thuyền, người còn ngắt 18 bông hoa trắng kết thành một bó, một bông còn lại cài lên ngực rồi đi về phía lăng mộ các phi tần trong cung. Vua tay cầm bó hoa, chân vẫn tập tễnh tiến tới bia mộ có tên là Vũ Hoàng Ngân, hưởng dương 19 tuổi. Còn một câu nói mà em luôn nói với ta, gặp nhau như vậy, thà rằng không gặp. Ta nghĩ đó là đúng. Tình yêu đó ta muốn nó chết đi cùng em, nhưng nó cũng giết chết trái tim của ta rồi. Ta hứa sẽ trở lại bên cạnh em vào một ngày nào đó có tuyết rơi đầu mùa. Khi nào ta sắp xếp được nơi này, ta sẽ thoái vị và sẽ đến cùng em. Đối với ta, em không đi đâu xa, mà ở ngay đây, cô gái mà ta yêu. Điện hạ sờ lên bông hoa cài trên ngực và hôn lên tấm bia mộ. Thái phi đứng sau lùm cây, nghe điện hạ nói như vậy thì choáng váng vô cùng. Thằng bé sẽ chết, nó định tự tử theo cô gái này. Lập tức gọi Thái Hoàng cho ta. Dạ thưa Thái Phi, ngày ấy không nghe máy. Lão già chết tiệt ấy rốt cuộc đang làm gì? Akiko, nối máy cho ta. Dạ thưa Thái Phi, thần có mặt. Công việc trên chiều thế nào? Có nhiều không? Dạ nhiều lắm ạ. Khoảng bao lâu là xong? Nhưng có việc gì ạ? Cậu phải để cho điện hạ làm việc không nghỉ ngày đêm. Phải có nhiều việc để làm. Hiểu không? Dạ Thái Phi không nói thì việc của điện hạ cũng nhiều lắm, nhưng thần chỉ lo. Không được, cậu không được làm thay. Ta phải đi gặp Thái Hoàng ngay lập tức. Akiko lúc này đá chân của Thái Phi. Chuyện gì? Thái Phi quay lại thấy điện hạ đang đứng phía sau. Bà ấp úng. Sao con biết ta đứng ở đây chứ? Thái Phi nên nói chuyện nhỏ hơn, nếu như không muốn người khác phát hiện. Ta chưa chết ngay đâu, nên người đừng lo. Khi nào thật sự hết phản loạn, khi đó ta sẽ thoái vị. Không được, từ xưa đến nay chưa có vị vua nào thoái vị. Vậy người có bao giờ hỏi xem con có thích làm vua hay không? Khi xưa tuổi 17 con có thể nông nổi, nhưng khi con 35 rồi, con đủ biết rằng thế nào là yêu một người. Một người phụ nữ bị 18 nhát dao đâm, một cô gái nhảy lầu chết, tất cả chỉ vì con là vua. Nếu con không phải là vua, tất cả mọi chuyện đã khác rồi. Điện hạ nói xong liền quay người rời đi. Thái phi đứng đó như chết lặng. Con chưa bao giờ muốn làm vua thật sao? Miền Nam nước Mỹ, một đôi vợ chồng người Việt rất giàu có nhưng lại không có con. Họ đang buồn bã ngồi trên bãi biển, tự an ủi nhau. Em xin lỗi vì không thể mang thai. Hay là anh lấy vợ khác đi, em sẽ không trách anh. Cơ thể của em không thể mang thai, em có lỗi với anh. Thái Hoàng nghe như vậy liền lên tiếng. Tôi có thể giúp cho cô, có một loại thuốc giúp cho cô có thai. Hai vợ chồng nọ nghe như vậy thì quay đầu lại nói ngay. Ông là ai chứ? Tại sao lại muốn giúp chúng tôi? Các người không cần biết tôi là ai, nhưng có thể biết ta là người rất giàu có. Và tôi chẳng bao giờ nói suông. Nhưng ở trên đời này không ai cho không ai cái gì. Nếu ông thật sự có thể làm cho vợ tôi có thai, vợ chồng tôi nguyện dâng 50% tài sản cho ông. Ta không cần tiền. Vậy ông cần gì? Người phụ nữ của Thái Hoàng lúc này ra bắt mạch cho cô ta. Dạ thưa người, cô ấy vẫn có thể có khả năng mang thai. Ta sẽ giúp các người tới khi sinh con, với một điều kiện, đi về hướng Nam. Ý ông là chỉ cần đi về phía đó? Đúng vậy. Các người sẽ gặp một đứa trẻ khoảng 20 tuổi, con gái, gương mặt băng bó và dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Xin người nói rõ một chút. Hãy thay ta nuôi đứa trẻ đó. Ta chọn các người bởi vì tấm lòng nhân hậu của hai người ta đã biết từ rất lâu. Hãy giúp nó có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúng tôi xin phép không thể ở đây nghe anh nói nhảm, mình về thôi. Đôi vợ chồng định quay đi thì Thái Hoàng lại nói tiếp. Ta nói sai cái gì sao? Dạ tại cách diễn đạt của người hơi sai một chút, nhưng ta có nói dối bao giờ đâu. Đôi vợ chồng trung niên dẫn nhau đi về phía Nam. Mình này, em thấy ông ta cũng rất giàu có, em thắc mắc khu nghỉ dưỡng đó tại sao lại gửi vé mời cho hai vợ chồng ta. Khu đó hình như không đón khách. Anh có thấy kỳ lạ không? Hình như rất kỳ lạ. Chợt người đàn ông phanh xe gấp. Có chuyện gì thế? Hai người họ đưa mắt nhìn sang phía tay trái, thấy một cô gái với gương mặt bị băng bó, đang ngồi bó gối co ro dưới một gốc cây. Tại phủ Vương Hầu, Thành ngồi như một kẻ mất hồn khi nghe tin Ngân qua đời. Anh xin lỗi, bởi vì yêu em. Tại sao em không thể chờ anh thêm một chút chứ? Chỉ một chút thôi. 4 năm sau, tại bang Florida của Mỹ, trường đại học y, lễ tốt nghiệp đang diễn ra. Một cô gái trẻ đang đứng cười cùng bạn bè, cùng với tiếng gọi của bố mẹ. Hân, con yêu của mẹ. Cô gái quay lại với nụ cười rạng rỡ. Con yêu, chúc mừng con. Bố mẹ rất tự hào về con. Chúc mừng chiến binh của bố, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình. Con yêu bố, con yêu mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con. Họ ôm nhau chụp hình và cùng quay một video kỷ niệm. Hôm nay có lẽ là ngày mà tôi hạnh phúc nhất. Tôi đã thực hiện được ước mơ làm một bác sĩ. Có lẽ còn phải thực tập thêm vài năm, nhưng tôi nhất định cố gắng hết sức. Tôi là Lê Bảo Hân, con gái của Lê Bảo Hùng, người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Người bố cho tôi sự can đảm, cho tôi ý chí vượt qua tất cả mọi thứ. Và cũng cảm ơn người mẹ đã sinh ra tôi. Người phụ nữ mỗi sáng đều cố gắng đánh tôi dậy ra khỏi chiếc giường để có ngày hôm nay. Con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ vì tất cả. Con gái yêu, đây là món quà của con. Một chiếc xe mô trần bố vừa ấn mở ra, tôi ôm miệng vì quá hạnh phúc. Của con thật hả bố? Nào, con ngồi lên đi. Con lái thử bố nhé. Nhớ về ăn tối cùng với bố mẹ. Dạ vâng. Tôi ngồi trên chiếc xe mô trần đó và phóng đi. Tôi có một người bố và một người mẹ đáng mơ ước. Tôi nhấn ga phóng xe đến một quán pizza. Bạn tôi đang ngồi ở đó. Chiếc xe đẹp thế. Ừ, tao vừa được tặng đấy. Đúng là con nhà giàu, sướng nhất mày rồi. Sau này không biết thế nào, nhưng tao cảm thấy rất hạnh phúc. Ít nhất là lúc này. Tôi nhìn một lượt quanh quán của Anna, sau đó dừng lại ở một bức ảnh. Anna, đây là ảnh của mày lúc còn bé sao? Ừ, mẹ tao vừa mới mang dán lên. Sao thế? Mang một cái nào, dán vào trong đó đi. Tao không có tấm ảnh nào trước tuổi 20 cả. Tại sao? Bố mẹ nói nhà tao bị cháy, khi đó mặt tao bị thương nặng. Do quá sốc nên đầu óc của tao trở nên hoảng loạn và bị mất dần ký ức. Nhưng tại sao mặt mày lại không có sẹo nhỉ? Thì bố mẹ tao phải chạy chữa cho tao chứ. Mà đói rồi, mày cho tao một suất đi. Tao gọi con Tuệ 10 cuộc rồi mà nó không thèm nghe máy. Kệ nó, chắc là đang giúp ở đâu, khóc lóc rồi. Tại sao lại khóc? Tại vì thất tình chứ sao? Vừa nói xong, từ bên ngoài có tiếng của một cô gái. Tuệ bước vào, tươi cười rạng rỡ. Ai nói là tao thất tình chứ? Tại hoàng cung lúc này, không khí tưng bừng hẳn lên, đèn lồng được treo khắp nơi. Có thấy điện hạ đâu không? Dạ không ạ. Thái phi vô cùng lo lắng. Dạ thưa Thái Phi, tiểu thần nghĩ rằng điện hạ đã đến một nơi. Ý người nói là phần mộ đó sao? Chẳng phải 4 năm qua, điện hạ không đến đó và không nhắc đến hay sao? Thái Phi, người nghĩ rằng điện hạ là người nói suông và quên nhanh như vậy sao ạ? Không có, chỉ là ta nghĩ bao nhiêu năm qua, điện hạ không nhắc đến. Điện hạ đang ở đó. Thư ký chỉ tay lên tháp cung tòa. Thế thì đừng ai làm phiền điện hạ lúc này. Còn việc cung phi nhập cung đó là con gái vương hầu, người khác thì chỉ có thể bỏ qua. Nhưng sợ vương hầu, lại suy nghĩ. Hôm nay là ngày gì cô quên rồi sao? Cô gái đó nhập cung vào ngày này, chắc là không may mắn rồi. Vừa ngồi bên ô cửa sổ nơi Ngân nhảy xuống, anh ta lặng lẽ tựa đầu nhìn toàn cảnh hoàng cung. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Em không đến thăm ta một lần, dù chỉ là trong giấc mơ. Em hận ta đến như vậy sao? Khi ngồi ở đây em nghĩ gì? Ta thật sự muốn biết. Có thể về thăm ta một lần được không? Ví dụ như em biến thành bông tuyết đầu mùa chẳng hạn. Sinh kiếp dễ độ, tình kiếp gian nan. Bởi vì em, tim ta hao mòn, năm tháng hong khô, nhanh giọt nước mắt. Tôi và Tuệ, Anna là 3 đứa bạn thân của nhau. Chúng tôi nói chuyện vô cùng rôm rả. Hôm nay mới để ý nha Hân. Mày có nét giống đứa bạn tao ở quê. Nó tên là Ngân, gần giống mày, nhất là đôi mắt, giống lắm. Thế sao? Vậy hôm nào đưa cô ấy tới gặp tao đi. Nghe mẹ tao nói nó đi lấy chồng ở nước ngoài, sau đó mặt vô âm tín, không biết nó sống ra sao. Dù sao, tao vẫn muốn thấy nó hạnh phúc. Mày yên tâm đi, người nào mà có vần ân ở trong tên ấy, thì đều sống hạnh phúc. Có thật không? Thế thì ngày mai tao đi đổi tên. Nhưng mà trừ mày ra. Anna nghe như vậy thì sụ mặt, còn Tuệ thì phá lên cười. Này, ông bà già mày chiều mày nhở? Thì chiều như thế mà vẫn ế sưng mõm đây này, không có anh nào thèm ngó. Hay là mày bị nguyền rủa nhở? Tôi ném cái khăn vào người của Anna, phủi phui cái mồm. Thầy bói bảo năm nay tao có người yêu đấy. Thế thì chúc mừng bạn đạt giải trí tưởng tượng ảo nhất trong năm nay. Tao xin mày, yêu mà như mày 3 ngày thì khóc mất 7 ngày. Thôi, tao xin, tao không thèm yêu. Anna lúc này búng tay và nói, hay là bọn mình tranh thủ đi du lịch đi. Đi đâu? Mày bao à? Chuyện nhỏ. Thế thì lên lịch sớm một chút, khi tao phải chưa đi làm. Mà trễ rồi, tao về trước, có gì alo nhá. Đi đâu? Về nhà ăn cơm với bố, với mẹ. Tôi nói xong gửi một nụ hôn gió vào tay, rồi vẫy tay tạm biệt hai người bạn. Ai cũng nói gia đình giàu có, bố mẹ lại nuông chiều. Chỉ có điều tôi trong lòng lại rất buồn khi nhìn thấy tuyết rơi. Tôi đi qua siêu thị mua ít đồ. Vừa bước vào không thấy có nhân viên bán hàng. Trong khi chờ đợi người bán, tôi đi vòng ra sau để sạc điện thoại. Chợt thấy có tiếng phía sau cánh cửa. Tôi dừng lại. Nếu thật sự đi theo vương gia thì sẽ không chết. Còn nếu như vẫn ngoan cố, mày biết hình phạt sẽ ra sao rồi đấy. Tao mãi mãi trung thành, và đội quân của tao cũng vậy. Ngoan ngoãn theo vương gia, rồi làm một ông chủ siêu thị như bình thường, không ai biết thân phận thật sự của mày. Cái vương gia cần là lời nói của mày trong hàng ngũ thế giới ngầm. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu như tao không, thì làm sao? Tôi gãi đầu. Họ đang đóng phim sao? Rồi tôi vừa hé ra ngoài thì đoàng. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy họ bắn vào người đàn ông, rồi tiến tới chỗ cánh cửa. Thấy như vậy tôi nấp sau một gian sách, rồi sợ hãi bịt chặt lấy miệng của mình. Họ giết người. Tôi vội vàng rút máy gọi cho cảnh sát. Làm ơn, ở đường 114 phố X có một vụ nổ súng à? Thưa cô, mong cô bình tĩnh, và nếu như cô đang ở đó, xin cố gắng, chúng tôi sẽ đến ngay. Tôi đứng dậy định mò ra ngoài, nhưng nghĩ đến người vừa bị bắn, tôi quay trở lại hiện trường. Người đàn ông đó nằm trên vũng máu, sờ tay lên mũi. Tôi hốt hoảng, hơi thở yếu. Trời ơi, cố lên nào, tôi là bác sĩ đây. Tôi bịt vết thương để cầm máu. Đột nhiên người đàn ông đó nắm lấy tay của tôi, khiến cho tôi giật mình. Chạy đi, chúng nó sẽ quay lại đấy. Ông ta đặt vào tay của tôi một tấm thẻ có hình mặt quỷ. Vương gia có định làm phản, nhất định phải đưa nó cho điện hạ. Cô mau chạy đi. Từ xa bỗng có một người đàn ông đang đi đến. Con bé kia, mày là ai? Hắn ta giơ súng định bắn tôi, thì người đàn ông đẩy tôi ra. Ông ta lại đỡ viên đạn đó cho tôi. Tôi hoảng hốt vội vàng chạy đi, và tên kia vẫn còn đuổi theo tôi. Tôi đi ra ngoài, tìm chìa khóa. Hắn ta chạy đến, giơ chiếc chìa khóa lên và chĩa súng về phía của tôi. Tôi lúc này đứng không vững, tay chân run cầm cập. Mày không thoát được đâu. Đúng lúc này cảnh sát đến kịp thời, tên kia nhanh chóng bị hạ gục. Một nữ cảnh sát tiến lại chỗ tôi. Thưa cô ổn chứ? Tôi gật đầu. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thấy tinh thần của tôi bất ổn, nên cảnh sát đã đưa tôi về nhà. Họ định lấy lời khai của tôi, nhưng bố tôi ngăn lại. Làm ơn đi, con chúng tôi đang hoảng sợ, không thể nào nói chuyện lúc này. Vậy thì ngày mai chúng tôi đến, cảm ơn ông. Tôi cầm ly sữa nóng mà tay run bần bật. Mẹ thấy như vậy liền ôm lấy tôi. May quá con không sao. Mẹ ơi, sao họ tàn nhẫn như vậy à mẹ? Con sợ lắm. Qua hết rồi con, bây giờ con đi tắm, ngủ một giấc thật ngon nhé. Tôi gật đầu và lặng lẽ lên phòng, chợt nhớ ra cái thẻ có hình mặt quỷ được đúc bằng vàng. Tôi chạy ra túi sách tìm và rửa sạch máu. Chữ nhật phía sau đó, tôi lên Google dịch. Thế giới ngầm, đó là gì chứ? Và điện hạ kia là ai? Thành đang ngồi uống cà phê tại một tòa nhà cao và đẹp nhất Florida. Anh ta thưởng thức điệu nhạc, chợt chuông điện thoại vang lên. Xin người hãy check email. Thành mở email lên, đoạn video nổ súng có xuất hiện một cô gái cầm thẻ bài của người đã chết. Anh ta đổi sắc mặt. Lũ ngu, bằng mọi cách phải lấy lại nó, phải nhanh chóng lấy lại nó. Nhưng thẻ bài đó là ai trong chúng ta cũng đều có, xin người đừng lo. Thẻ bài của hắn được vương phủ ban, chỉ cần nhìn nó, hắn biết rằng do ta gây ra. Lập tức thay vào một cái mới và giết chết con bé đó đi. Hiện tại cảnh sát luôn túc trực quanh nhà cô ta. Có lẽ ngày mai khi cô ta ra khỏi nhà mới có thể ra tay được. Ta muốn phải thủ tiêu nó ngay trong đêm này, ngay lập tức. Điện hạ sau khi nghe tin người đứng đầu thế giới ngầm tại Mỹ bị bắn chết thì vô cùng tức giận. Vương hầu cúi đầu nói, con trai thần ở bên đó sẽ điều tra chuyện này. Điện hạ bớt giận. Đây đã là lần thứ hai. Lần trước vương hầu cũng nói với ta như vậy. Có vẻ thực lực của Thành có hạn thôi. Người đâu chuẩn bị đi, ta sẽ đến Florida. Chuyện này đích thân ta sẽ là điều tra. Vâng, thưa điện hạ. Điện hạ đi dạo ra phía hoa viên, Thái Phi lúc này cũng có mặt. Cung Phi mới nhập cung, điện hạ xin hãy quan tâm một chút. Nhưng điện hạ không trả lời, cứ như vậy mà bước đi. Con cứ sống thế này, ta thà để con chết đi điện hạ à? Thái Phi yên tâm, khi chưa bình ổn, con chưa chết ngay đâu. Thư ký lúc này bước đến và cúi đầu. Máy bay đã sẵn sàng, thưa điện hạ. Con xin phép. Hôm đó tôi đã phát sốt, tôi mê man nhớ tới vụ xả súng lúc chiều. Con lại gặp ác mộng sao? Cảnh sát đang chờ dưới nhà, nếu con chưa thể nói chuyện, mẹ bảo họ rời đi. Con không sao đâu, con xuống ngay đây. Tôi thay đồ xuống và đi cùng mẹ. Chào cô. Tôi kể lại toàn bộ sự việc của chiều hôm đó. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, chúc cô một ngày tốt lành. Phía bên này Thành dặn dò với cấp dưới. Nếu hắn sang đây thì giết cô ta là không đúng, hắn sẽ nghi ngờ. Ta sẽ đến hỏi cô ta, nếu cô ta biết quá nhiều thì thủ tiêu, còn không thì coi như cô ta mạng lớn. Thành cúp máy sau đó thay đồ và bước ra ngoài. Tôi thấy ở trong nhà bí bách quá nên đến thư viện đọc sách. Vừa ngồi được một lúc thì một người đàn ông đến ngồi đối diện tôi. Anh ta nhìn vào cuốn sách của tôi rồi nói với tôi. Cuốn này tôi đọc rồi, rất hay. Vậy sao? Cô có vẻ là một người thích y khoa nhỉ? Tôi có một chút. Xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Thành, đến từ Nhật Bản. Thật ra tôi cũng là bác sĩ, nhưng vừa mới ra trường thôi. Chúng ta đúng là có duyên với nhau, nhưng ở đây có vẻ không an toàn, liên tiếp có nhiều vụ xả súng xảy ra. Tôi nghe như vậy thì run run. Anh ta lại tiếp tục. Đặc biệt nếu như nó chót lọt thì không sao, nhưng nếu có người chứng kiến, tôi e rằng người đó bị ám ảnh suốt đời. Anh là ai? Người đàn ông bị bắn hôm đó có đưa cho cô một thứ đồ, có đúng không? Thứ đó của tôi, và tôi muốn cô đưa nó cho tôi. Tôi không biết món đồ nào. Chắc là anh nhầm rồi. Nếu như anh còn cầm tay tôi ở đây, tôi gọi cảnh sát đấy. Anh ta buông tay tôi ra và cười mỉa mai. Tôi cảm thấy khó chịu liền đứng dậy. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Trông cô rất quen. Bỏ cái bài văn tán gái cũ rích đó đi. Thành lại khá ấn tượng với cô gái này. Cô ấy có gì đó rất quen thuộc đối với anh. Bỗng chuông điện thoại của Thành reo lên. Đã tìm thấy chưa? Thần đã lục tung nhà cô ta rồi, nhưng không tìm thấy. Rút lui đi, ta sẽ tự tìm kê sách. Dạ vâng, thưa vương gia. Tôi trở về nhà và thấy cảnh hoang tàn, nhà bị xáo trộn lục tung mọi thứ. bố mẹ tôi lại đang nói chuyện với cảnh sát. Điện hạ lúc này vừa đáp máy bay xuống. Thần sẽ chuẩn bị cuộc họp thưa điện hạ. Đưa ta đến gặp người làm chứng hôm trước đi. Dạ vâng. Cảnh sát đang điều tra thì bỗng nhiên rút đi hết. Sao họ lại đi à? Nhà ta đang gặp nguy hiểm cơ mà. Tôi nhìn từ trong nhà ra ngoài, một loạt những chiếc xe đen đang dừng trước cửa, rồi chiếc xe có hình mặt quỷ. Đỗ lại đó, một người đàn ông đang đeo mặt nạ, lịch thiệp bước xuống. Người bên cạnh anh ta chỉ vào tôi. Thưa điện hạ, là cô gái đó. Các người lùi hết đi, đừng làm cho họ sợ. Tôi lúc này thắc mắc lên tiếng hỏi. Xin chào ông, anh hay là chú tìm tôi sao? Đúng vậy. Mẹ tôi lúc này từ trong nhà chạy ra. Không ổn rồi, bố con tự nhiên lại bị co giật. Tôi nghe vậy liền chạy nhanh vào trong nhà. Bố hít thở sâu một chút, còn gọi xe cấp cứu đến ngay bây giờ. Tại sao mình lại run thế này chứ? Người đàn ông đột nhiên sờ vào người của bố tôi. Ông làm gì? Tôi là bác sĩ, không được động vào bệnh nhân, phải chờ cấp cứu. Người đó ấn huyệt dưới mũi, ngực và gáy của bố tôi, sau đó quay đi. Bố tôi bắt đầu duỗi tay chân ra và không còn co giật nữa. Mẹ tôi thấy như vậy, liền ôm chầm lấy bố. Ôi trời ơi, cảm ơn trời Phật. Tôi lặng lẽ nhìn bóng người đàn ông đó, có cái gì đó vô cùng quen thuộc đối với tôi. Ánh mắt đó là những gì tôi có thể thấy và cảm nhận. Ánh mắt sắc bén và có điều gì đó rất buồn. Tôi đứng dậy chạy ra ngoài. Ông ta đang ngồi lặng yên trên chiếc xích đu ở nhà. Xe cứu thương đến, mẹ và tôi đẩy bố lên xe. Mẹ cứ đến bệnh viện trước, con sẽ đi theo sau à? Lúc tôi vừa quay lại thì lại không thấy anh ta đâu nữa. Tôi quay đầu vào trong thì lại đụng phải anh ta. Ngày 13 tháng 4, lúc 4 giờ chiều, tại siêu thị Đường X, người đã nghe thấy gì? Tại sao tôi phải nói cho ông? Ông là ai? Nếu là cảnh sát thì tôi kể rõ sự việc hôm đó rồi. Ta hỏi lại ngươi, là ngươi thấy gì và nghe thấy gì? Thấy một cuộc ẩu đả rồi thấy bắn nhau, chỉ vậy thôi. Tôi không nghe thấy gì, không biết gì. Ngươi có chắc về câu trả lời của mình không? Tôi chắc chắn. Anh ta không nói thêm gì, cứ như vậy bước thẳng ra xe. Tôi nhìn đoàn người ngoài kia cúi chào anh ta, cảm thấy rất lạ lùng. Điện hạ ngồi trên xe và nhìn ra bên ngoài. Có manh mối nào không? Không cần, quay về nước. Chúng đã xóa hết dấu vết rồi. Thế còn cô gái đó? Bí mật mà cô ta giấu sẽ tự giết chết cô ta. Ta đã cho cô ta một cơ hội, nhưng dường như cô ta tự mình vứt bỏ chúng. Cô gái đó cũng là người Việt. Nói chưa xong thì tôi bị cái trừng mắt của anh làm cho hoảng sợ. Dạ thần xin lỗi. Đừng mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Vâng, thưa điện hạ, người có nghi ngờ ai không? Có đôi lúc kết quả là ai không còn quan trọng. Quan trọng là làm như thế nào để hắn tự chui đầu vào cái bẫy do chính hắn tạo ra. Tôi lên xe phóng đến bệnh viện và trong lòng cứ thắc mắc người đó là ai. Vừa đi được một đoạn thì có một cô gái ăn mặc sexy trên tay cầm một thanh kiếm đang chặn đầu xe của tôi lại. Chuyện này có vẻ không ổn. Tôi liền cho xe lùi lại thì va phải một cái cây. Tôi đập đầu vào vô lăng và ngất lịm đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường, bên ngoài có tiếng nước chảy. Tôi từ từ mở cửa ra thì thấy xung quanh đều là biển. Là anh? Rốt cuộc là anh muốn gì? Thẻ bài. Thẻ bài đó đâu? Là người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở trong thư viện. Anh ta càng lúc càng tiến gần tôi. Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Thứ tôi cần là thẻ bài. Chỉ cần đưa nó ra, ngươi sẽ được an toàn. Không, nhất định anh sẽ giết tôi. Dù có hay là không có, thì kết quả tôi phải chết. Thành nghe xong thì cười mỉm. Ta làm sao mà nỡ giết một cô gái với tương lai rộng mở như vậy chứ? Ngoan ngoãn, đưa thẻ bài ra đây. Anh không được lại gần tôi. Tôi không biết gì. Tại sao anh ép tôi? chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không? Anh ta bóp chặt lấy cổ của tôi và siết thật mạnh. Nói nhanh, thẻ bài đó ở đâu? Ở đâu? Tôi không biết, tôi không biết. Khi bóp cổ Hân, Thành thấy nước mắt của Hân chảy ra. Nhìn vào đôi mắt này, Thành chợt nhớ tới Ngân khi hai người vui vẻ ôm nhau bên ven hồ, khi cùng nhau ăn mì cay. Nước mắt của Ngân cũng chảy ra như vậy. Thành buông tay và thở mạnh. Anh ta ngồi bệt xuống nền rồi giữ tay lên trái tim. Tôi nhớ em. Tôi muốn được ôm em. Lúc này tôi tiến tới ngồi xuống anh ta. Này, anh không sao đấy chứ? Tôi không sao. Tôi yêu một cô gái, nhưng cô ấy đã đi cưới người khác. Cô ấy đã tự tử, từ trên cao xuống để quên đi một kẻ ruồng bỏ cô ấy. Hắn không yêu cô ấy dù chỉ một chút. Mà nếu như hắn yêu cô ấy đã không còn. Hóa ra là như vậy. Xin chia buồn với anh. Tấm thẻ bài đó, đó là món quà cuối cùng cô ấy để lại cho tôi. Một kỷ vật mà không may tôi bị kẻ gian đánh cắp. Xin cô trả lại nó cho tôi. Thế nhưng tại sao anh lại giết người? Đó là đám người tôi thuê để đi đòi hộ. Nhưng không ngờ họ lại ra tay giết người của tôi. Tôi thật sự không muốn hại ai bao giờ. Anh nên đến đồn cảnh sát và khai báo sự việc đi. Còn về thẻ bài, tôi sẽ trả cho anh. Thật sự chứ? Bây giờ chúng ta về lấy nó chứ? Tôi cần qua bệnh viện, rồi tôi lấy nó đưa cho anh. Thành nghe như vậy thì cười gian xào và đứng dậy, lái phi thuyền đưa Hân về bờ. Tôi đến bệnh viện chạy vội đi tìm mẹ. Anh ta liền kéo tay của tôi. Cái thẻ đâu? Anh yên tâm, tôi sẽ đưa cho anh sau khi vào thăm bố. Hiện tôi không cầm ở đây. Vậy thì cô vào đi. Tôi vào thăm bố, thấy bố khỏe hơn. Mẹ và em trai đang ngồi xoa chân, bóp tay cho bố. Con yêu đến rồi sao? Đi đâu mà lâu thế? Dạ con có việc đột xuất. Bố thế nào rồi mẹ? Bố bị đột quỵ. Bác sĩ bảo may mắn khi mà sơ cứu đúng cách. Vào đây chỉ truyền thuốc bổ đo huyết áp. Chúng ta có thể về. Cái người mà mẹ bảo đeo mặt nạ hình quỷ. Mặt nạ đó bằng vàng, chứ không phải là quỷ đâu. Hân này, liệu con có quen không? Dạ con không. Tôi nhận ra lẽ nào hắn chính là sát thủ, định giết tôi, nhưng thấy có người nên không dám ra tay. Bây giờ con sang nhà Anna lấy chút đồ, sau đó con quay lại đón cả nhà mình. Có chuyện gì mà đi gấp thế? Dạ không có gì đâu ạ, con về ngay thôi. Mà Bin đã ăn gì chưa? Bin ăn rồi, con không cần phải lo, đi sớm về sớm. Dạ vâng, mẹ yên tâm. Lúc tôi ra ngoài thì không thấy Thành đâu, ngó nghiêng xung quanh. Rồi tôi giật mình khi thấy bàn tay ai đó đập xuống vai của tôi. Chúng ta đi thôi, có xả ở đây không? Tôi gửi qua nhà bạn nên cũng gần thôi. Ôi, mà xe của tôi... Tôi là sửa nó rồi, cô cầm chìa khóa đi. Cảm ơn anh, khi nãy có một người phụ nữ cầm kiếm chạy tới nên tôi sợ. Người đó từ chỗ anh đưa tới sao? Không, tôi đến nhà cô thấy cô bị đâm nên bế cô thôi. Sợ đưa đến bệnh viện lằng nhằng nên tôi bế cô ra đấy. Không sao, anh cứu tôi là tốt rồi. Vậy tôi ra lấy xe. Tôi sẽ chờ cô ở đây. Tôi quay đi lấy xe, rồi chợt nhớ túi sách để quên trong phòng bệnh của bố. Tôi quay lại thì nhìn thấy Thành đang đứng nói chuyện với cô gái lúc sáng, cầm kiếm nhật đuổi theo tôi. Khi xong việc, giết cả nhà cô ta luôn. Dạ vâng thưa vương gia. Thế còn cô ta? Chiếc xe đó đã cài đặt rồi. Người không cần lo. Khi cầm được thẻ bài, cô ta cũng chết thôi. Tôi im miệng sợ hãi và quay lưng đi. Hắn định lừa mình bị mắc bẫy. Giờ thì phải làm sao đây? Nếu đưa dao cũng chết mà không đưa dao cũng chết. Thật sự rắc rối. Tôi phải đưa bố mẹ đi nhanh ra khỏi đây. Tôi chạy thật nhanh về phòng bệnh, nói với bố mẹ phải rời khỏi đây. Nhưng mẹ tôi lại hỏi có chuyện gì. Tôi phải nói dối. Dạ, không có chuyện gì đâu ạ. Không đúng, con phải nói rõ đi. Bố mẹ, có người muốn giết chúng ta. Bố mẹ tôi nghe như vậy thì sững sờ. Con nói rõ cho bố nghe, chuyện gì đang xảy ra? Con không còn thời gian. Bố mẹ, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi. Bố tôi nhanh chóng bế em trai tôi đi, còn tôi giúp mẹ lấy đồ, sau đó đi ra bằng cửa sau. Phía bên này, Thành mãi không thấy Hân thì vô cùng nóng ruột. Anh ta nhìn đồng hồ. Có điều gì đó không ổn xảy ra rồi. Anh ta đi ra bãi đổ xe, thấy xe đang còn đó. Thành chạy vào phòng bệnh của bố cô thì không thấy ai nữa. Anh ta rút điện thoại, gọi ngay cho đàn em. Bọn chúng trốn thoát rồi, lập tức truy tìm về đây cho ta. Đến nhà bạn của nó, nhất định đêm nay phải tìm được thẻ bài mang về. Dạ vâng, thưa vương gia. Trên xe lúc này tôi thở hổn hển. Nào, nói rõ đi nào, Hân à. Cái ngày con chứng kiến người bị sát hại, người đó có đưa cho con một tấm thẻ bài. Nó nhỏ lắm, bằng lòng bàn tay, có hình mặt quỷ. Mặt quỷ sao? Đã vậy thì sao? Kẻ truy tìm nó muốn con đưa cái đó ra. Nhưng tại sao kẻ bị sát hại kia lại đưa cho con chứ? Còn không rõ hắn đưa cho con. Rồi hắn còn nói với con rằng vương gia đang tạo phản, và trên thẻ bài đó có chữ thế giới ngầm. Tôi vừa nói xong thì bố mẹ liền đổi sắc mặt. Mẹ nói với tôi: Hân à, con phải đi ngay bây giờ. Kìa bà bình tĩnh nào. Không được, không ai được đưa con tôi đi đâu hết. Không ai được đưa con bé đi. Tôi không hiểu bố mẹ nói gì. Bây giờ chúng ta lập tức rời đi. Bố sẽ gọi cho bạn bố để chuẩn bị đón chúng ta. Tạm thời phải trốn. Dường như bố mẹ tôi đã biết chuyện gì đó. Bố à, vậy là bố biết thế giới ngầm là gì? Thế giới đó có thật đúng không ạ? Có, nhưng nơi đó đặc biệt không dành cho con. Đó là một thế giới chết chóc, với những thứ quy củ khắc nghiệt. Không giống như bây giờ con đang sống vui vẻ, không có âu lo. Không gì cả. Bố chỉ muốn con có người yêu thương và sinh con kết hôn như những cô gái bình thường khác. Bố, có phải con không phải là người bình thường không ạ? Mẹ vội vàng nắm lấy bàn tay của tôi. Con không hiểu đâu. Bố mẹ phải chuyển nhà tổng cộng 7 lần trong 4 năm qua. Bà mẹ muốn ở một nơi thật sự an toàn, chỉ vì con. Con không hiểu. Mẹ, mẹ nói rõ một chút đi ạ. Chúng ta sẽ đến nơi nào đó tránh xa mọi thứ, mọi hiềm khích của cuộc sống. Đứa trẻ đáng yêu như con nhất định phải được hạnh phúc. Tôi thật sự không hiểu mẹ đang nói gì. Điện thoại của tôi bất ngờ reo lên. Tôi bình tĩnh nghe máy. Em đang ở đâu? Anh định lừa tôi sao? Anh đâu có lừa, chỉ là anh muốn lấy lại thứ thuộc về anh. Tôi không bao giờ. Đột nhiên trong điện thoại có tiếng của Anna. Cậu đâu có gửi thứ gì cho mình. Hắn đã giết chết bố mẹ mình rồi. Hân à, anh làm cái quái gì thế à? Em nói gửi cho bạn mà. Nói đi, thẻ bài đang ở đâu? Hana lúc này cầu xin anh ta. Tôi cầu xin anh làm ơn tha cho gia đình tôi. Tôi không liên quan. Tôi không biết thứ đó là gì. Anh làm ơn đi. Tôi sẽ đưa nó cho anh. Xin anh đừng làm hại cô ấy. Muộn rồi. Cô ta đã làm trái ý của tôi. Tôi muốn cô tự đến đây quỳ xuống tôi và dâng cái đó lên bằng hai tay. Tôi không có thời gian để chơi trò trốn tìm với cô. Bỗng đoảng, tiếng súng vang lên thật là chói tai. Người tiếp theo là bố hoặc mẹ của cô đấy. Anh ta cúp máy ngay sau đó. Tôi hoảng loạn thực sự. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Bình tĩnh đi con. Bố. Bố có nghe tiếng súng trong đó có đúng không Hân? Bố à, mau đến nhà Anna đi ạ. Thôi được rồi, con cứ bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, chúng tôi có mặt ở nhà Anna. Tôi mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bố mẹ Anna đều bị cắt cổ, khắp nơi đều là máu. Tôi chạy ngay vào phòng tìm Anna. Cô ấy đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, máu ở bụng không ngừng tuôn ra. Anna, mày đừng sợ, tao sẽ cứu mày. Hắn nói hắn không muốn cắt cổ tao, bởi vì để cho tao có thể chờ mày đến. Tao xin lỗi mà, mày đừng nói nữa. Tao để thư đó ở trong túi cà phê dưới nhà. Túi cà phê thứ 6, hàng thứ 2. Cái đó với tao không quan trọng. Sao mày không giao nó? Hắn vẫn sẽ giết. Mày cố gắng sống tốt. Hân à, mày là đứa bạn thân của tao. Năm nay tao không thể đi chơi cùng với mày được rồi. Đừng nói như thế, Anna. Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau có bạn trai. Mày làm ơn đừng chết. Nếu hắn không giết bố mẹ tao, tao có thể đưa cho hắn. Tao có lỗi với bố mẹ. Hân à, cố gắng sống tốt nhá. Này, không được. Không được đâu, Anna. Một chiếc xe đen lúc này lao đến. Bọn chúng lăng đôi mẹ và em trai của tôi lên xe. Tôi chạy nhanh ra ngoài, vội vàng và đuổi theo. Không được động vào gia đình của tao. Thế thì em phải gọi cho anh đấy. Hắn nháy mắt nói với tôi và lái xe vụt đi. Bố tôi định đuổi theo thì cô gái sát thủ cầm kiếm chém vào lưng của bố tôi. Kìa bố! Hân à, nhất định không được để mẹ và em gặp nguy hiểm. Một lúc sau thì xe cảnh sát đến, bố tôi nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu. Tiếng người nhốn nháo khiến đầu óc của tôi choáng váng. Thế rồi tôi ngất lịm đi. Tiếng bước chân một người đàn ông, tay cầm bó hoa tươi thắm bước vào trong bệnh viện. Anh ta mở cửa nhẹ nhàng, bước đến bên giường của Hân. Hân lúc này giật mình tỉnh dậy. Đừng làm hại họ, làm ơn mà. Có anh ở đây rồi. Tôi vội vàng lùi lại. Anh ta đặt bó hoa lên người của tôi, sau đó nói tiếp. Thẻ bài đâu? Mẹ và em trai của tôi đâu? Anh đừng làm hại họ. Họ đang rất an toàn. Anh nói dối. Hãy để họ về nhà an toàn đi. Tôi sẽ đưa nó cho anh. Tôi hứa không nói cho ai biết cả. Ngay từ đầu như vậy có phải là tốt hơn không? Hãy đưa cho ta, rồi ta sẽ thả họ đi. Làm sao tôi có thể tin được anh chứ? Đó là quyết định của em. Hắn đưa tay lên vuốt tóc của tôi. Cảnh sát đột nhiên bước vào. Họ chĩa súng về phía của Thành. Tôi mừng như cá gặp nước. Cảnh sát, xin hãy bắt lấy hắn. Chính hắn là kẻ sát hại gia đình Anna. Tại sao ông lại vào được đây? Xin cho hai tay lên đầu. Nếu không chúng tôi sẽ bắn. Thành cho hai tay lên đầu rồi nháy mắt nói với tôi. Sẽ không ai giúp được em đâu. Không một ai. Bố, con xin lỗi bố. Ngày sau đó tôi đến quán cà phê của Anna để lấy tấm thẻ bài. Anna, mình nhất định không để cái chết của cậu bị oan ức như vậy đâu. Tôi đến đồn cảnh sát, kể hết tất cả mọi chuyện và đưa tấm thẻ bài ra. Bắt cô tôi lại. Cô ta bị tình nghi là người sát hại cả gia đình Anna. Không đúng. Lúc này Thành bước ra. Hắn vừa đi vừa lau tay. Thật là đáng tiếc. Khẩu súng ở hiện trường là khẩu súng được đăng ký bởi tên của cô, Lê Bảo Hân. Cô bị bắt để điều tra về hành vi giết người. Không đúng. Các người đừng bắt tôi. Bắt lầm người rồi. Cô bỏ lỡ người giúp cô. Kẻ có chiếc mặt nạ quỷ đó, chỉ có hắn mới có thể giúp được cô. Thành cười lớn, hắn đưa tay lên vuốt má của tôi, thì bị tôi cắn vào tay. Tên khốn. Anh nhất định không sống yên thân đâu. Hai nữ cảnh sát nhốt tôi vào trong phòng và tra khảo. Một người đàn ông đập một đống giấy tờ lên bàn và quát lớn. Thú tội đi Lê Bảo Hân. Cô đã sát hại 4 người vào đêm nay. Nói cho tôi biết lý do vì sao cô làm như vậy. Và chúng tôi có thể giúp cô được hưởng khoan hồng từ pháp luật. Tôi không biết gì hết. Tôi sẽ không nói gì cho đến khi có luật sư của mình. Được. Kẻ sát nhân thì phải nhận tội, dù là sớm hay muộn. Đêm đến tôi ngồi trong phòng giam. Chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi thế này chứ? Đột nhiên cửa phòng giam mở ra và có người lôi tôi ra bên ngoài. Có người muốn gặp cô. Có phải là bố tôi đến không? Một người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt tôi. Anh là ai? Nếu như cô muốn ở lại thì cô cứ việc. Còn nếu như không, xin mời đi theo tôi. Tôi chạy theo người đàn ông lạ mặt. Anh ta ngang nhiên đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát. Anh là ai chứ? Người đó không trả lời. Anh ta đưa tôi đến một tòa nhà cao tầng và nói với tôi. Cô phải thay đồ, gột bỏ tất cả các thứ bẩn thỉu. ví dụ như là máu. Có một cô gái đưa tôi vào một căn phòng, cô ấy còn giúp tôi thay đồ. Xong xuôi cô ấy đưa tôi lên thang máy, bấm nút đi lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là một khu rừng. Trên tòa nhà đó có hoa, có cây cối, không nghĩ rằng có nơi lại đẹp đến như vậy. Thang máy đóng lại, tôi bước vào trong thì thấy người đàn ông khi nãy đang đợi tôi ở đó. Anh ta dặn tôi, khi nói chuyện không được phép nhìn thẳng lên, chỉ được phép cúi xuống. Nói chuyện với ai chứ? Điện hạ, cô ta đã tới, cô vào trong đi. Tôi từ từ tiến sâu vào bên trong, tôi nghe thấy có tiếng cắt tỉa. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc chiếc áo dạ màu đen, dáng người cao cao, tay đeo một chiếc găng tay. Anh ta quay lại. Rốt cuộc anh là ai? Có một con hồ đi ra dúi đầu vào chân của ông ta và nằm xuống ngoan ngoãn. Hồ này hình như nuôi phải có sự cho phép. Hắn đến chưa? Dạ rồi, đang ở ngoài chờ. Cho vào luôn đi. Tôi ngẩng lên nhìn ông ta rồi lại cúi đầu xuống. Ông muốn hỏi gì? Tại sao ông không hỏi đi? Chợt có tiếng bước chân đi đến. Tôi nghĩ là có một người đã bị gọi đến đây. Dạ thưa điện hạ. Giọng nói này tôi liền ngừng lên thì nhìn thấy Thành. Là anh sao? Mẹ và em trai tôi đâu? Anh chào họ lại cho tôi. Thành đẩy tôi ngã. Tôi trừng mắt và quát lớn. Anh thôi ngay. Anh làm gì thế à? Điện hạ lúc này vẫn vô cùng điềm tĩnh. Tại sao cô quen hắn ta? Có đúng không? Anh ta đứng dậy cầm chiếc lược chải lông cho hồ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thân của nó. Điện hạ vừa vuốt lưng vừa nói. Lê Bảo Hân, đó là tên của ngươi sao? Vâng, tên của tôi. Thư ký nhìn tôi và nói tiếp. Hãy nói rõ những gì ngươi thấy ngày hôm đó. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho ngươi. Tôi sẽ nói. Xin ông hãy cứu mẹ và em trai của tôi. Thành quát lớn. Tôi còn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta. Cô đừng ăn nói linh tinh, liệu mà giữ cái miệng, tránh mang họa cho bản thân và gia đình của ngươi. Tôi nghe vậy rất sợ, không dám nói thêm gì. Thư ký lúc này lại giục tôi. Cô mau nói đi. Điện hạ lau tay đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt của Thành. Ta thấy vương gia hình như quen cô gái này, có phải không? Thần khẳng định không quen biết cô gái này. Vậy chắc là ta nhầm rồi. Bây giờ thì cô nói đi. Vào ngày đó, tôi nhìn thấy hai tên. Thành nhìn tôi và lắc đầu. Tôi run run và nói tiếp. Hai tên đó ép người đàn ông bị bắn. Chúng nói rằng theo vương gia sẽ có lợi, còn chống lại thì không tốt à? Nhưng người đàn ông đó nói rằng nếu không đồng ý thì sao? Sau đó bọn họ bắn chết ông ta. Trước khi chết ông ta có đưa cho tôi một tấm thẻ bài có hình mặt quỷ và nói rằng, nói với điện hạ, vương gia đang tạo phản và đưa tấm thẻ này cho điện hạ. Thư ký nghe xong thì hét lớn. Bắt lấy hắn. Lính tràn vào đánh đập đầu gối của Thành. Điện hạ, cô ta vu khống. Tấm thẻ bài đó thần đang giữ. Khi điều tra, thần đã giữ lại, đang ở trong tay của thần. Là anh dùng thủ đoạn để lấy nó. Đồ cặn bã, đồ giết người. Điện hạ vẫn điềm tĩnh và lên tiếng. Con người ngu dốt nhất chính là cố chấp. Dại khờ nhất là luôn cho mình thông minh. Thẻ bài ở đây, có đúng không? Thành rút chiếc thẻ bài từ trong túi áo và thư ký vội vàng cầm lấy nó. Thẻ bài của chủ quân này là giả. Vừa thở dài, Thành lắc đầu như không tin vào tai của mình. Không thể như thế, không thể nào. Đến thẻ bài do vương phủ cấp, mà ngươi không nhận ra chúng là thật hay giả sao? Thật là đáng tiếc. Ngươi không có bằng chứng, chỉ vì một đứa con gái nói mà ngài đã tin. Ngài cố tình muốn giết tôi có đúng không? Lại đây. Cô gái sát thủ nghe vậy, liền quỳ dưới chân của anh ta. Thần đã làm nhiệm vụ xong thưa điện hạ. Vất vả cho ngươi rồi. Thành lắc đầu. Không thể nào, 7 năm qua cô theo tôi, không lý nào cô. Đúng, tôi là người của điện hạ. Dạy hắn về cung, để cho bố lão và mọi người đưa ra hình phạt đích đáng. Người không giết được tôi đâu, không bao giờ. Hãy cứ nghỉ ngơi, là một con cá đang bơi giữa biển rộng. Nghĩ như vậy ngươi sẽ thấy ta đối xử với ngươi với một chút tình thân cuối cùng. Lúc Thành bị giải đi, tôi bất giác nhớ đến mẹ và em trai của mình. Mẹ và em trai của tôi đang ở đâu? Đã được giải cứu an toàn rồi. Cảm ơn anh. Đây là nước Mỹ, cô không cần phải ngại ngùng. Vậy tấm thẻ thật đâu? Tại sao tấm thẻ này là giả chứ? Tối hôm qua, trước lúc Hana hấp hối, cô ấy bảo để ở đó và nghe được mọi chuyện. Vậy anh ở đó khi nào? Từ đầu. Vậy là các người nhìn thấy cả nhà họ bị giết nhưng cứ mặc kệ sao? Tôi không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi của cô. Bây giờ cô phải theo chúng tôi về Hoàng Cung để làm chứng. Tôi không đi đâu cả. Tất cả các người đều độc ác giống như nhau. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi quay đi thì nhìn thấy bố mẹ và em trai đang đứng ở phía sau. Bố, mẹ, mọi người không sao chứ ạ? Cũng may có Điện Hạ ra tay cứu giúp. Không, ông ta còn ác hơn cả họ. Còn không bao giờ cảm ơn ông ta. Hân à, con phải giữ miệng. Người đó không nói đùa được đâu. Nhưng con không sợ đâu ạ. Tôi ôm chầm lấy bố mẹ. Bin lúc này thích thú. Máy bay to quá. Tôi và bố mẹ nhìn chiếc máy bay đen to trước mắt vào bên trong. Khoang nội thất khác hẳn những chiếc máy bay gia đình mà tôi từng đi. Trông như một biệt thự thu nhỏ, bên trong ốp gỗ và dát vàng. Các người không được đi lên tầng 2. Chúng tôi hiểu rồi. Điện Hạ đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng ngáy to. Anh ta khó chịu, gập cuốn sách lại. Vì về gấp nên thần cho họ đi cùng luôn để tránh bị ám sát. Bảo họ ngậm miệng lại, nếu không thì cắt lưỡi đi. Hình như tiếng ngáy này là của cô Hân đấy ạ. Anh ta bịt tai sau đó nhắm mắt. Đến nơi lúc này có tuyết rơi. Mẹ tôi nhìn bố và hỏi. Là sự thật không phải mơ đúng không mình? Đây là Hoàng Cung hả mình? Hình như là vậy. Tôi nhìn ra ngoài, cảnh sắc đẹp hơn tranh vẽ, có suối hồ nước và những rừng hoa. Họ sống ở nơi này đẹp thế này, nhưng mà tâm hồn lại toàn là những kẻ máu lạnh. Mẹ kéo áo tôi, hóa ra Điện Hạ đang đứng phía sau tôi. Xin tránh đường. Ngươi sẽ gặp được bạn của mình sớm thôi. Về đến Hoàng Cung, Điện Hạ lập tức thay đồ và lên điện. Ta đã điều tra ra những vị chủ quân gần đây tại sao lại chết. Bởi vì có kẻ muốn tạo phản. Mọi người trong triều bắt đầu nhốn nháo. Xin hãy trật tự. Người đâu, mau giải hắn vào đây. Vương hầu nhìn thấy con trai của mình bị đưa vào trong thì hoảng hốt. Thưa Điện Hạ, cái gì đó là nhầm lẫn. Con trai của thần không bao giờ làm như vậy. Điện Hạ ném thẻ bài đến trước mặt Vương hầu. Cái này được tìm thấy ở bên ngoài. Ngươi giải thích thế nào? Bởi vì quá nôn nóng nên thầy đã mạo muội báo cáo lên Điện Hạ về việc điều tra ra sự thật có kẻ bán chết quân chủ đó và đã lấy đi thẻ bài. Và kẻ đó là con của ngươi đấy Vương hầu. Bằng chứng rõ ràng là các ngươi nghĩ ta phải xử lý hắn ta ra sao đây? Đưa người làm chứng vào. Tôi được dẫn vào bên trong, thấy Điện Hạ ngồi trên ngai vàng. Tôi cứ nhìn anh ta không chớp mắt. Thật sự là rất uy nghiêm. Ngươi hãy kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi. Tôi gật đầu và kể lại tất cả mọi chuyện. Những người ở đây bắt đầu bàn tán. Có người còn nói, tội này nhất định phải tru di tam tộc. Ông nói như vậy, không phải có cả Điện Hạ trong đó sao? Theo thần nghĩ gia tộc Vương Hầu cũng có công với triều đình. Xin Điện Hạ hãy xem xét. Thành quỳ ở dưới không nói gì. Anh ta lử mắt nhìn tôi. Giết sạch cả gia tộc Vương Hầu, không bỏ sót một ai. Đúng là không thể nào chấp nhận. Tôi nói với Điện Hạ, ai làm thì người đó chịu. Tại sao anh lại? Bây giờ cô ra ngoài đi. Vương Hầu lúc này không ngừng cầu xin. Tất cả mọi tội lỗi đều do thần gây ra. Điện Hạ xin người hãy tha cho bọn họ. Thần xin nhận hết mọi tội lỗi. Cha không được cầu xin. Con không chịu im miệng đi. Điện Hạ xin tha cho con trai thần. Nó làm vậy là do thần sai khiến. Tao cũng không muốn bị coi là một vị vua tàn ác. Bản chất nhân từ trong ta vốn có sẵn. Nó nhân từ sống như vương hầu sai con trai mình dần dần trà đạp lên vương vị mà ta đang ngự trị. Cha của ta là người thế nào, các ngươi đều biết. Nếu là Thái Hoàng, các ngươi sẽ được sống thêm vài năm. Nhưng còn đối với ta, ta thích gọn gàng sạch sẽ để không dây dưa. Nề tình Thái Hoàng ta sẽ giết sạch cả nhà Vương Hầu, trừ Vương gia. Giáng cấp làm thứ dân, cắt bỏ nòi giống của hắn. Điện hạ, không được. Lập tức thi hành đi. Họ kéo Thành ra ngoài và anh ta không ngừng la hét. Mày giết tao đi, tao không muốn sống trong sỉ nhục. Đó là việc của ngươi, ta luôn có tấm lòng nhân từ. Điện hạ nói xong thì cười rất lớn. Điện hạ, xin hãy nghĩ đến con gái của thần đang làm cung phi. Nhạc ta mới nhớ, cung phi là người dòng tộc Vương Hầu. Có nên... Không có, nó không còn là con của thần. Bây giờ, nó đi theo điện hạ rồi. Tôi đang đứng bên ngoài thì nhìn thấy Thành bị lôi đi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất định sẽ giết chết cả gia đình ngươi. Ta nói là ta sẽ làm. Tôi nghe như vậy vô cùng sợ hãi cúi đầu xuống, thư ký của điện hạ đứng trước mặt tôi. Ngày mai mọi người sẽ được về, đêm nay xin mời theo tôi qua đây nghỉ ngơi. Ông ta sẽ không giết chúng tôi chứ? Ta không chắc. Chỉ vì chúng tôi biết quá nhiều có đúng không? Dù sao cũng chết. Vậy có thể để mình tôi chết có được không? Xin tha cho bố mẹ và em trai tôi. Tôi không có quyền quyết định. Tôi chạy nhanh đi tìm bố mẹ. Bố mẹ đang ngồi ở hoa viên. Hẳn là họ đang ngồi đó để ngắm cảnh. Tôi thở hổn hển nói với họ. Bố mẹ chúng ta về thôi. Đi về nhà thôi. Thấy mọi người bất động, tôi vô cùng hoảng hốt. Tại sao họ nằm im thế này chứ? Họ được uống thuốc để có cái chết từ từ không đau đớn, giống như chìm sâu vào giấc ngủ. Ông ta đâu rồi? Tôi phải đi tìm ông ta. Tôi đứng dậy chạy tiếp thì đụng phải một người phụ nữ. Hỗn láo còn không mau quỳ xuống. Một người phụ nữ nhìn tôi, sau đó lên tiếng. Không sao, cô gái này là ai? Cho tôi hỏi, ông vua đó tên là gì? Tên vua khốn kiếp đó đang ở đâu? Đi thẳng 100 mét, đến cung nào có màu đen thì dừng lại. Người đang ở đó. Cảm ơn. Bà ta nói xong thì tôi vội vàng chạy đi. Thưa Thái Phi, hình như đây là người lạ. Tại sao người lại chỉ đường chứ? Ta đâu có chỉ. Ta bảo cô ta. Nói như vậy là đủ tội chết rồi ạ. Thái Phi nhìn theo bóng lưng của cô gái rồi bất giác mỉm cười. Tôi chạy đến tòa nhà đen lợp bằng mái đỏ, kiến trúc vớ vẩn không liên quan đến nhau. Lính canh vội vàng ngăn tôi lại. Đây không phải là nơi để ngươi tùy ý bước vào. Tên vua khốn kiếp kia, nếu biết thế này, ta thả chết sớm còn hơn để ngươi làm hại gia đình ta. Tên khốn kia, mau ra đây. Lúc này điện hạ đang dùng bữa, liền vứt thìa xuống. Naomi sợ hãi lên tiếng. Không biết kẻ nào to gan như vậy, làm hỏng cả bữa ăn của điện hạ. Đưa cô ta vào đi. Tôi đang đứng, tính không cho vào. Tôi chạy vào trong sân. Tên vua, ăn no vác nặng, dỗi việc chỉ biết sát hại người, mau ra đây. Naomi đến trước mặt tôi và tức giận quát. Người đúng là đáng chết trăm ngàn lần. Dù sao thì cũng chết, trước khi chết phải làm cho rõ. Hắn không dám ra đây gặp tôi có đúng không? Được, vậy thì để tôi vào. Ngay sau đó anh ta liền bước ra ngoài. Tôi lao vào túm lấy áo của anh ta. Mọi người thấy như vậy thì vô cùng nhốn nháo. Nói đi, tại sao hại người vô tội? Bố mẹ tôi đâu có làm gì. Thái Phi lúc này vừa kịp chạy tới nơi. Còn không mau buông ra, xin điện hạ đừng thứ tội. Tôi rút kiếm từ một tên lính và đặt vào cổ của anh ta. Tất cả, lùi hết đi. Điện hạ bước đến gần tôi, chưa một lần cầm kiếm nên tay tôi còn lòng lèo. Mau đưa thuốc giải cho bố mẹ tôi ngay. Đúng là đồ thấp kém. Này, tôi học rất giỏi, cao 1m65, thấp kém chỗ nào? Thái Phi ôm đầu. Lúc này, vua tóm lấy kiếm, giật rất nhanh và cầm được ở trên tay. Tôi đâu có làm gì sai phải không? Hãy nói cho tôi cách để cứu sống gia đình của mình. Có, nếu người chết ngay tại đây. Được, tôi tin anh. Tôi đứng dậy lao tới thanh kiếm trên tay của anh ta. Tôi phập, một, miệng của tôi bắt đầu chảy máu. Anh ta không hề thụt kiếm lại. Anh nhất định phải để họ sống. Nhất định. Vừa rút kiếm ra, mặt lạnh tanh, tôi ngã gục xuống mặt đất lạnh lẽo. Trước khi nhắm mắt, tôi thấy rõ dáng vẻ của ông ta khi cầm kiếm bước đi vô tình đến đau lòng. Có tiếng gọi của ai đó đang gọi tôi. Con ơi, bao giờ con về? Đây là Mơ. Cô là ai? Cô không phải là mẹ cháu. Con đi bao năm rồi. Mẹ nhớ con lắm Ngân à. Bóng người đó mờ dần, tôi vội vàng xua tay. Mẹ ơi! Mẹ đây. Mẹ không sao chứ? Bố và em thế nào ạ? Ổn cả rồi, chúng ta có thể về nhà. Lúc này Thái Phi bước vào. Các người thì có thể về, còn cô gái đó thì không. Tại sao vậy thưa phu nhân? Bởi vì ta muốn, và vì giúp cô ta sống. Kiếm đâm trúng động mạch và cô ta phải ở lại, nếu không sẽ bị liệt mãi mãi. Vậy đến khi nào thì khỏi ạ? Khoảng 1 tháng. Thôi được rồi, 1 tháng. Chúng tôi sẽ sang đón con bé. Ta hứa, vì sự dũng cảm của con gái các người nên mọi người đã được sống. Con bé đúng là dũng cảm thật. Tôi vội vàng xua tay. Không có đâu, bởi vì cháu... Nào mọi người phải đi rồi, nếu không sẽ muộn giờ. Xuất cung 1 ngày, chỉ có 1 lần. Hy vọng những gì thấy ở đây... Chúng tôi không hề biết đến nơi này. Cảm ơn đã giúp tôi, giúp con gái tôi khỏi bệnh. Akiko, tiễn khách đi. Bố mẹ tôi ôm hôn tôi, sau đó tạm biệt rời đi. Thái Phi ngồi xuống bên cạnh và hỏi tôi. Có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 23. Vậy mà chưa có người yêu sao? Vì lo học nên như vậy ạ. Con cũng không nghĩ đến. Vậy thì ở lại đây dưỡng thương. Bác cho con hỏi, bác là ai ạ? Ta là người sinh ra cái người đeo mặt nạ đó. Tôi sợ vô cùng. Đêm đến tôi dùng mình tỉnh giấc, cứ thấy ai đó khóc lóc bên ngoài. Tôi mở cửa sổ thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng ngồi khóc nức nở bên kia hồ. Cô ấy sao lại như thế? Tôi cố gắng dậy, đi ra, nhưng hai tay của tôi không cử động được. Ra bên ngoài, tôi đi qua cầu thì cô gái đó hét lên với tôi. Không được lại gần, người là ai? Tôi là khách thôi, bởi vì cô khóc nên... Đó không phải là việc của ngươi. Tôi lầm bầm quay đi. Tôi đi được một đoạn thì thấy phía dưới thuyền có một người, là ông vua cổ quái đó. Tôi cố lết đi nhanh như kiều gà cắt tiết. Anh ta đang viết gì đó, còn thư ký thì đang mài mực. Cô gái kia thấy thuyền đi tới thì quỳ xuống. Điện hạ, xin hãy tha cho anh của thần thiếp, nếu không thần thiếp không sống nổi. Anh ta không nói gì và cũng không thèm ngước nhìn cô ta lấy 1 lần. Điện hạ, thần thiếp cầu xin người. Nếu nàng muốn đi cùng anh trai hoặc theo cha của mình, ta nghĩ rằng đó mới là có hiếu. Anh ta viết xong thì đốt lửa, thả đèn lồng lên trời. Tôi nhìn dòng chữ bay lơ lửng kia, chợt nhói lòng. Vun vút hương hoa, bóng nước lấp lánh, tất cả chỉ là thoáng qua. Lạ thật, đây là tiếng Nhật. Nhưng tôi không biết tiếng Nhật, tại sao lại hiểu được dòng chữ đó, có ý nghĩa gì cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Tình yêu và tội ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 6 của câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong câu chuyện này, có một điều mà Tâm An đang thắc mắc, đó là không biết vì sao Ngân lại đang còn sống và lại trở thành một cô gái tên là Hân, và bây giờ lại quay trở vào trong cung và bắt đầu gặp lại anh chàng tên là Bảo kia. Mọi chuyện xảy ra đến bất ngờ đúng không quý vị? Và nếu như chúng ta mà bỏ lỡ một tình tiết nhỏ thôi, cũng khó có thể hiểu được nội dung câu chuyện này. Thế nên quý vị nếu như theo dõi câu chuyện này thì hãy theo dõi thật sát sao nhé. Bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.